Cảm giác biến mất này không chút dấu hiệu, không có sóng gợn, mà là đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Gần như cùng lúc, sau cổ có gió thổi, lông tơ Đường Thiên dựng đứng, ngơ ngác quay đầu lại. Tiểu nhị đang cầm ô lơ lửng sau gáy gã. Đây là Thuấn Di ư? Thật đáng sợ. Đột nhiên Đường Thiên ra tay bắt lấy tiểu nhị, đập ầm ầm lên mặt đất, chửi ầm lên: Dám chơi ông này, khốn khiếp, ta khó chịu lâu lắm rồi, quăng ngã ta bao nhiêu lần như vậy, ha ha ha ha, rốt cuộc cũng rơi vào trong tay ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lĩnh ngộ đau đớn. Tiểu nhị đáng thương bị Đường Thiên đập lên đập xuống, mắt nổ đom đóm, vẻ mặt ngơ ngác xám xịt, không hiểu mô tê gì cả. Xả cơn giận xong, tâm tình Đường Thiên lập tức khá lên, gã nâng cầm bắt đầu suy nghĩ, nếu sau này mình gặp phải thánh giả Bích Thánh Di nên làm sao? A, giờ nghĩ lại, lúc tiểu nhị biến mất thật ra cũng có chút cảm giác. Đường Thiên lập tức phấn chấn, nghĩ lại cũng đúng, trên cõi đời này thì làm có thứ gì là vô địch, võ kỹ cũng tốt, hồn thuật cũng vậy, nhất định phải có phương pháp phá giải. Tiểu nhị, tiểu nhị, Đường Thiên gọi hai câu, tiểu nhị nằm trên mặt đất vẫn không động đậy. Đường Thiên phủi phủi bụng hung hăng nói, ngươi còn không đứng dậy ta đánh tiếp đấy. Xoạt, tiểu nhị lập tức bồng bềnh trở lại, rõ ràng nhờ hiệu quả của trận đánh vừa rồi của Đường Thiên. Lại thoánh di hai lần nữa nào, Đường Thiên hô. Xoạt xoạt, tiểu nhị ngoan ngoãn thoánh di hai lần. Ta không bảo ngừng thì không cho ngừng, Đường Thiên nói tiếp. Xoạt xoạt xoạt, bóng dáng tiểu nhị phủ kín gian phòng, động tác của gã cực kỳ nhanh chóng, không dám sơ sẩy. Đường Thiên cảm thụ tỉ mỉ, quả nhiên có cảm giác ngay khi tiểu nhị biến mất mình luôn có chút cảm ứng. Cảm ứng này hoàn toàn khác với sóng năng lượng, đây là chấn động không gian ư? Đúng vậy, Thanh Di không thể thực hiện lặng lẽ không chút động tĩnh được, vì nó không phải là biến mất mà là biến hóa thông qua không gian. Chỉ cần trực giác lên tới một mức nhất định là có thể cảm giác được biến hóa của không gian. Không chỉ trực giác, một số bí bảo loại hình dò xét hoặc hồn thuật lại dò xét cũng có thể cảm giác được. Điểm lợi hại của hồn của Thanh Di đó chính là nhanh. Nhanh, phạm vi di động một dặm, nghĩa là chỉ cần đối phương tiến vào phạm vi một dặm xung quanh, gã cũng là nằm trong khu vực công kích của gã. Gã có thể đột nhiên tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài ra gã có thể lập tức rời khỏi chiến cuộc, rất tiện lợi trong việc chạy trốn. Hơn nữa Đường Thiên phát hiện tiểu nhị không thể tiến hành thoán di hai lần liên tục, giữa hai lần phải ngừng lại 5 giây. Bình thường 5 giây không phải là nhiều, nhưng trong chiến đấu cũng đủ giết chết vô số lần rồi. Đường Thiên đang suy nghĩ, đột nhiên tiểu nhị dừng lại. Ồ, sao lại dừng lại? Đường Thiên liếc mắt nhìn, đột nhiên tỉnh ngộ. Hết năng lượng à? Đường Thiên nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề khác, đó là năng lượng. Các thánh giả khác bản thân có năng lượng, hồn vực cũng vận dụng năng lượng trong cơ thể bọn họ, còn bản thân tiểu nhị lại không có năng lượng. Không có năng lượng, căn bản không thể sử dụng những hồn thuật này. Cách mà Đường Thiên sử dụng hiện giờ chính là biện pháp gã dùng trong động băng lần trước, sử dụng đá ngôi sao. Đường Thiên có rất nhiều đá ngôi sao, tốt xấu gì giờ cũng là chủ nhân của một chòm sao, sao lại bị chuyện đá ngôi sao làm khó được chứ? Nhưng vấn đề trong chiến đấu thường chỉ chênh lệch 1% giây, làm gì có thời gian bóp nát đá ngôi sao. Đường Thiên đờ ra nhìn tiểu nhị, đột nhiên gã móc ra một viên đá ngôi sao ra đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhận lấy đá ngôi sao ăn răng rắc. Đường Thiên thấy vậy lại đưa tiếp. Tiểu nhị cứ thấy là ăn, không từ chối, cắn nuốt ầm ầm. Việc này tiếp nối viên kia, chỉ chớp mắt Đường Thiên đã đút được vài chục viên. Tiểu nhị vẫn không có ý dừng lại. Đường Thiên há hốc mồm, cái bụng thằng nhỏ này là dẫn tới thế giới khác à? Thế nhưng Đường Thiên cũng nghĩ, tiểu nhị cứ ăn đá ngôi sao thế này mà không biến đổi gì sao? Cứ tiếp tục tròn một canh giờ, rốt cuộc tiểu nhị không nhận đá ngôi sao từ tay Đường Thiên nữa. Đường Thiên lập tức phấn chấn. Ông con mắt tiểu nhị đột nhiên sáng lên, ánh sáng trên mắt tiểu nhị từ từ ảm đạm, cặp mắt đen lấy trong suốt linh hoạt. Đột nhiên gương mặt tinh xảo nhưng khô khan của tiểu nhị nhiều hơn một chút cảm xúc, cứ như trước đây là bức tượng giờ đã sống lại. Hình dáng tiểu nhị vốn giống với Đường Thiên như đúc, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, thế nhưng lại thiếu đi chút sinh khí, hiện tại khiến cho người ta nhầm là hồn tướng. Thế nhưng con mắt linh hoạt kia lại khiến Đường Thiên trở nên sinh động. Y ngẩng đầu nhìn thấy mình đang cầm ô, lại cúi đầu nhìn bàn tay của mình, quần áo trên người mình, lại nhìn chân mình. Ánh mắt y chuyển sang nhìn Đường Thiên đang há hốc mồm ngạc nhiên, trong mắt bùng lên lửa giận. Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Muốn trách vấn đẩy phẫn nộ, nhưng vừa mở miệng đã ra như tiếng trẻ con. Đường Thiên càng ngây ngẩn, thân thể tiểu nhị bỗng cứng đờ, vẻ mặt ngạc nhiên, con mắt y đầy sợ hãi. Đây là giọng của mình.